Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chủ động khiêu chiến, chương 635, chủ động khiêu chiến. Lâm Tịnh Hiên cũng không ngu dốt, trong lòng hắn rất rõ ràng, Cố Thiên Kiêu ở đầu độc hắn, nhưng, hắn nhưng ra tay, đối với Sở Hành Vân, Lâm Tịnh Hiên tràn ngập lãnh ý, chỉ là bằng vào hắn một người. Tuyệt đối không thể nắm trước mắt cơ hội, đem Sở Hành Vân tại chỗ tru diệt. Sở dĩ, hắn phải đến Cố Thiên Kiêu bang trợ, nhường Cố Thiên Kiêu hạn chế ở Tô Tịnh An cùng Liễu Thi Vận. Cố Thiên Kiêu tự nhiên xem thấu điểm ấy, hắn cũng không có vạch trần. Lâm Tịnh Hiên cần sự giúp đỡ của hắn, mà hắn cũng cần Lâm Tịnh Hiên. Quan hệ của song phương vốn là lợi dụng lẫn nhau. Mọi thứ cũng là vì tiên khí, vì đấu loại càng nhiều hơn địch thủ. Tiến nhập cổ tinh bí cảnh 12 danh thiên tài yêu nghiệt. Mỗi một người thiên phú đều cực kỳ kinh người, thủ đoạn lòng dạ cũng không yếu. Bằng không, Hựu Khởi phải nhận được như vậy tài bồi. Quỷ chặt đầu, Lâm Tịnh Hiên nộ quát một tiếng, thân ảnh của hắn lóe ra, đao mang kích động, vô tận đao ý trung phảng phất giấu kín một cái lệ quỷ. Kêu rên chấn tâm, muốn đem Sở Hành Vân đầu chặt đứt rơi. Lạc Vân, lập tức tỉnh lại. Liễu Thi Vận hét lớn. Tử tinh võ linh từ lâu xuất hiện. Toàn thân cao thấp đều là u tử tinh quang. Thế nhưng, từng đạo u tử tinh quang tiếp xúc được kim sắc cổ trung sau, lập tức bị chấn áp. Vô pháp dành cho Sở Hành Vân bất kỳ trợ giúp nào. Tựa hồ bị cổ trung bao phủ nơi. Cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt ra. Không nghĩ tới, thần tiêu điện cư nhiên đem thần tiêu cổ trung giao cho ngươi. Xem ra các ngươi đối với Lục Tông đại bỉ chức thủ khoa cũng là tràn đầy khát vọng. Tô Tịnh An trực diện Cố Thiên Kiêu, tóc đen bay lượn, chung quanh thân thể lại có tiếng đàn tấu hưởng. Thần tiêu cổ trung chính là thần tiêu điện truyền thừa chí bảo. Vật ấy cũng không phải là vương khí, mà là hoàng khí. Người bị một luồng kim long chân khí, là hạ phẩm hoàng khí, trung, là trấn áp vật, nghe đồn này tôn thần tiêu cổ trung trung thân trên, điêu khắc chư thiên chân thần, tiếng chuông khởi, thần linh hàng, cả thiên địa đều có thể đủ trấn áp, khiến cho người không thể thoát đi, uy năng cực kỳ kinh khủng. Năm đó, thần tiêu điện chính là dựa vào thần tiêu cổ trung, mới có thể trấn áp hàng vạn hàng nghìn thế lực. Dị quân quật khởi, trở thành Bắc Hoang lục đại một trong những thế lực, vững vàng chiếm cực nam nơi. Cố Thiên Kiêu tu vi không cao, chỉ là thiên linh cửu trọng thiên, vô pháp hoàn toàn phát huy ra thần tiêu cổ trung lực lượng. Dù vậy, cổ lực lượng này cũng không thể khinh thường, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trấn áp Tô Tịnh An cùng Liễu Thi Vận. Mà này trong lúc nhất thời, cũng đủ Lâm Tịnh Hiên hoàn thành đánh lén. Oanh, lành lạnh đao mang hướng Sở Hành Vân phát sát đi tới. Lâm Tịnh Hiên cả người như đao, mặt như ác quỷ, một đôi con người dữ tợn đáng sợ, nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, thế muốn một đao bêu đầu. Đang ở cảm ngộ kiếm đạo Sở Hành Vân vẫn không nhúc nhích. Ở đao mang lâm thể trong nháy mắt, một cổ sắc bén kiếm quang từ trên người hắn toát ra tới. Trong khoảnh khắc, Lâm Tịnh Hiên biến thành đao mang tựa hồ bị hàng vạn hàng nghìn linh kiếm trói buộc. Kiếm ngân vang như biển, đem hắn triệt để bao phủ ở trong đó. Giả thần giả quỷ, chết cho ta. Lâm Tịnh Hiên kế tục về phía trước. Trong tay hắn quỷ lâu đao tựa hồ ẩn chứa tử khí, có thể hủy diệt mọi thứ. Trực tiếp chặt đứt hàng vạn hàng nghìn linh kiếm, kế tục hướng Sở Hành Vân lướt đi. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, nhuộm u quang quỷ lâu đao tuôn ra, nhưng Sở Hành Vân thân thể như trước tĩnh, đỉnh đầu của hắn chỗ, linh kiếm lóe ra, do hạ mà lên, chém ngược tuôn ra, phát sinh bén nhọn kiếm chi ba động, chấn động trời cao, đao và kiếm, ở trên hư không trung va chạm, khắp hư không đầu tiên là một tĩnh, sau đó kinh khủng tiếng oanh minh truyền ra, kình phong lẻn, quét ngang bốn phương tám hướng. Ngay cả Tô Tịnh An ba người đều bị một màn này sở kinh. Sắc mặt biến hóa, lập tức về phía sau gấp gáp chạy. Cũng cùng lúc này, Sở Hành Vân cặp kia đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở. Mắt của hắn đồng chung, xuất hiện một bộ huyền diệu ánh sáng ngọc đồ văn. 81 đạo quang ảnh ẩn chứa trong đó, hóa thành một thanh lợi kiếm, nghịch thiên phóng đi, ẩn chứa vô cùng kiếm uy. Vào giờ khắc này, Sở Hành Vân giống như một gã tuyệt thế kiếm thần, thân như kiếm, mắt như kiếm, ngay cả phun ra nuốt vào ra khí tức, cũng như kiếm, thừa dịp người cảm ngộ, âm thầm đánh lén, đây là Đại La Kim Môn thiên tài. Sở Hành Vân phun ra một đạo trào phúng âm, ánh mắt trên cao nhìn xuống, tựa hồ đem Lâm Tịnh Hiên xem thành một con hèn mọn con kiến hôi. Thế nhưng, hắn cũng không có sinh lòng khinh thị. Hắc động giữ tay phải, cả người kiếm ý kích động, vĩnh không ngừng nghỉ. Lục Tông Đại Bỉ, vốn là nhược nhục cường thực, chỉ cần có thể thắng, hơi thi thủ đoạn thì như thế nào? Lâm Tịnh Hiên lạnh giọng đáp lại, trong lòng hắn thầm than đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể bị thương nặng Sở Hành Vân. Hiện tại, hắn đã sinh lòng thối ý, muốn rời khỏi tòa cung điện này. Chuyên cua tui đót nét, ngươi không sao chứ, thần tiêu cổ trung đã bị Cố Thiên Kiêu thu hồi. Liễu Thi Vận dẫy ràng buộc, rất nhanh chạy lại đây. Nàng mới vừa nói xong câu đó, mặt cười ửng đỏ, lại nói một câu, ngươi đừng hiểu lầm, cho nên ta quan tâm ngươi, chỉ là bởi vì ngươi giúp ta chiếm được không ít tiên khí. Không hơn, thấy Liễu Thi Vận khẽ che thẹn thùng hình dạng, Sở Hành Vân cười nhạt hạ, mỉm cười trả lời, ta từ lâu lĩnh ngộ hoàn tất, vừa rồi bất quá là ở thu lấy kiếm đạo quang ảnh mà thôi. Cho các ngươi lo lắng, Sở Hành Vân cũng từng là võ hoàng cường giả, nhãn giới cực cao, hình kiếm võ hoàng kiếm đạo ý chí. Hắn chỉ tốn hao nửa ngày, thì đã hoàn toàn lĩnh ngộ, còn dư lại nửa ngày. Hắn còn lại là đem 81 nói kiếm đạo quang ảnh, tất cả đều thu nhập trong đầu. Những thứ này quang ảnh, tịnh không phù hợp kiếm của hắn nói, nhưng là võ hoàng lưu, giá trị chân quý. Đợi rời đi cổ tinh bí cảnh sau đó, hắn có thể truyền thụ cho những người khác. Thì ra là thế, Tô Tĩnh An thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo lắng Sở Hành Vân trong chăn đồ cắt đứt lĩnh ngộ, do đó xuất hiện phản phệ nguy hiểm tình huống. May là, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đáng ghét, nguyên lai hết thảy đều là uổng phí thời gian. Cố Thiên Kiêu liên tục hừ lạnh, một kích phải không? Hắn cũng xảy ra thối ý, tuy nói trong tay chính mình thần tiêu cổ trung như vậy tuyệt thế chân bảo, nhưng những người khác cũng hơn nửa có dấu con bài chưa lật. Hắn không dám lấy ít địch nhiều, trong con ngươi không ngừng lóe ra tinh mang. Cố Thiên Kiêu đối với Lâm Tịnh Hiên nháy mắt, đang muốn truyền âm, lại nghe được thanh âm của Sở Hành Vân truyền đến, cất cao giọng nói, Lâm Tịnh Hiên, ta ngươi kế tục chiến đi. Lâm Tịnh Hiên sửng sốt một chút, không chỉ có là hắn, ở đây những người khác cũng ánh mắt bị kiềm hãm. Sở Hành Vân, còn muốn chiến, ta ngươi vốn là có sở ân oán. Lúc này, vừa lúc nhất tịnh chấm dứt, Sở Hành Vân âm thanh bình tĩnh, võ linh kiếm treo trên bầu trời, rơi vô cùng vô tận kiếm mũi nhọn. Hắn, giữa lúc chiến ý sục sôi, cảm ngộ 81 đạo quang diễn viên. Sở Hành Vân nghịch kiếm thức đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Hắn rất muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của chính mình, cuối cùng cũng đến đạt tới trình độ nào, có thể không chính diện nghênh chiến Lâm Tịnh Hiên. Người đã muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lâm Tịnh Hiên phát sinh một tiếng cười thoải mái, cả người hắn hóa thành lau một cái đao mang, thân thể chỉ trong nháy mắt thì hạ xuống đến trước mặt của Sở Hành Vân. Yêu đao động, trong hư không hiện lên trọng trọng lệ quỷ chi ảnh. Hai người còn chưa đánh một trận, nhưng trong không gian đã truyền đến trận trận muộn hưởng chi âm. Thanh âm này là kiếm ý cùng đao ý va chạm âm thanh. Người không nhúc nhích, cổ dâng trào chiến ý cũng đã bắt đầu giao phong. Kiếm tu cùng đao khách chi chiến, hết sức căng thẳng. Hết chương.